từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 310 ta liền cọ cái nhiệt độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến thần phụ thể ác ma biến thân, ma vương ý chí đổi mới. Phân thân, lần nữa phân thân, những thứ này mới phân thân đồng thời cụ bị chiến thần phụ thể cùng ác ma biến thân thuộc tính thêm được so trước đó phân thân càng mạnh. 12 cái phân thân, cộng thêm lục thần bản thể, nhằm phía thánh môn quy trần, một trận loạn côn. 12 vạn 6, 4 vạn, trúng độc, 4 vạn, trúng độc, chỉ là lục thần một người phổ thông công kích đã đủ để miểu sát 44 vạn máu thánh môn quy trần. Đáng nhắc tới chính là, nếu như là trái đất người chơi chứng kiến cái này trường quyết đấu, nhất định sẽ hiếu kỳ vô danh độc công vì sao? Chỉ có, 4 vạn, dựa theo lục thần tính cách đối phó loại này tiểu lâu la, hắn sao lại sớm như vậy bại lộ chính mình đòn sát thủ lợi hại? Nhị trọng thiên còn không biết có cái gì, đánh tiểu lâu la, hắn thậm chí ngay cả mãnh hổ hạ sơn, tam trọng môn cái gì đều vô dụng, phổ thông công kích như vậy đủ rồi. Thánh môn quy trần còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, đã quy thiên. Trước khi chết, loại này cách xù thương tổn tạo thành đau đớn, làm cho quy trần nhịn không được chảy như điên một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đám người này dù sao không phải là boss, không có mê muội kháng tính, bọn họ mê muội thời gian ước chừng 3 giây, 1 giây không ít. Hắn treo, đã không có phòng ngự Phật Liên, những người khác quả thực như ghim cỏ xô cầu. Một đám phân thân như lang như hổ, mãnh pháp đi qua. Lục thần coi là tốt thời gian, đang lúc bọn hắn sắp rõ ràng lúc tỉnh lại, lục thần luân khởi như ý trường côn. Liệt địa hồng câu, lão tử cũng biết các ngươi khẳng định vẫn là muốn ăn lão tôn một gậy. Lại là 3 giây, hoàn mỹ hàm tiếp, ở đầy đủ khống chế thời gian dưới, một đám phân thân cùng nhất bang cường đạo giống nhau, binh chuông bàng lang một trận loạn đánh. A, đau, dừng tay, người hắn kiểu ngươi, cư nhiên dùng phân thân giết lão tử. Phốc, hắn đây kiểu phân thân, công kích là cái gì cao như vậy? Toàn bộ cảm giác đau phía dưới, cái gọi là cao thủ cũng không phải dễ chịu như thế. Quảng cáo, không bao lâu, mặt đất đã một mảnh vết máu, những thứ này huyết đều là những thánh môn đó người chơi nhổ ra thế nhưng chu vi ngoại trừ lục thần cùng phân thân của hắn, đã lại không có người là đứng. Toàn trường, an tĩnh có chút đáng sợ. Cái này, đến cùng phát sinh cái gì? Tiền, cái kia tân nhân hắn dĩ nhiên, đoàn diệt thánh môn 14 người. Hắn công kích là cái gì có nhiều như vậy đoạn, còn có, làm sao thương tổn cao như vậy, phân thân của hắn vì tổn thương gì cũng cao như vậy. Còn bà nó, người này còn là người sao, mộc phủ bát môn sắc mặt có chút khó coi. Tuy nói liền lục thần biểu hiện ra thực lực còn chưa đủ để lấy làm cho hắn loại cường giả cấp bậc này, cảm thấy kinh khủng bực nào, bọn họ dù sao cũng là 5 người đánh bại thiên vực boss, mà trong đó, bát môn đang đánh phó bản thời điểm, đảm nhiệm nhưng cũng là phát ra vị trí. Hắn thao tác thương tổn ý thức trang bị công pháp vô nhất không phải đỉnh cấp. Thế nhưng, cái kia người mới biểu hiện như trước làm cho hắn có loại cảm giác kinh diễm. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, hắn bị tốc độ ánh sáng vẽ mặt trước một giây còn nói. Kém chút hỏa hầu, bây giờ người ta đã trong nháy mắt thanh tràng. Bát ca, ngươi mới vừa nói cái gì kia mà, cửu nhi ánh mắt vẫn không có ly khai người xa lạ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khái khái, ha ha ha, ta nói hắn kém chút hỏa hầu cũng không phải sao, nếu như là ta có hắn kia cái gì ác ma xá lệnh, hẳn là so với hắn ung dung sinh ra. Thực sự, đối mặt cửu nhi ánh mắt chất vấn, bát môn phát hiện có điểm không giả bộ được. Hắc hắc giả kỳ thực hắn thao tác gì gì đó, quả thật không tệ, nếu như ta với hắn đánh, đại khái 8 lạng nửa cân A cửu nhi từ chối cho ý kiến, bát ca tuy là ngoài miệng không đem cửa thế nhưng thực lực hay là rất mạnh, hơn nữa liền hiện nay tên kia biểu hiện ra thực lực đến xem, bát ca thắng hắn vẫn vững vàng. Chỉ là tên kia vẻ mặt ung dung, nhìn một cái chính là không có đem hết toàn lực, thật không biết toàn bộ của hắn thực lực mạnh như thế nào. Quyết đấu đánh xong, lục thần đầu tiên bỏ vào 50 vạn kim tệ. Lục thần có chút bất đắc dĩ, nơi đây lại không thể đặt tiền, hắn muốn nhiều kim tệ như vậy làm cái gì a? Ai, quên đi, ngược lại cũng chính là tùy tiện thêm điểm tiền trúng giải, lúc đó hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều như vậy. Không bao lâu, quy trần bọn họ bị cưỡng chế sống lại. Không chỉ có sống lại, bọn họ trực tiếp xoát đến rồi niết nguyên thôn cửa, 14 người đồng loạt quỳ trên mặt đất. Xếp thành một loạt phi thường chỉnh tề. Điều này hiển nhiên là hệ thống cưỡng chế thi hành, cho nên quy trần bọn họ bất kể thế nào uốn éo người, vẫn không cách nào hoạt động nửa phần. Ở đỉnh đầu bọn họ còn có một cái đếm ngược thời gian. Quyết đấu thất bại nghiêm phạt quỳ gối niết nguyên thôn cửa thôn 24 giờ. Trong lúc không được lock cao, thừa ra thời gian, 23 giờ 59, 59. Người chung quanh đã thấy choáng, bi kịch rốt cục xảy ra thế nhưng bi kịch nhân vật chính lại không phải là mọi người theo dự đoán người kia, mà là thánh môn đám hội viên. Quy Trần hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ nhìn Lục Thần. Tiểu tử, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, ta nhất định sẽ báo thù rửa hận, ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết, ta muốn kéo gân của ngươi đem ngươi ra, ta muốn. Lục Thần cao mày đi tới, nhìn một chút tình huống hiện trường, phát hiện Quy Trần dãy dụa quá mãnh liệt, thật vẫn cho hắn xê dịch một chút, đưa tới toàn bộ đội ngũ không phải chỉnh tề như vậy. A Tây A, lão tử cái này ép buộc chứng, Quy, người hướng bên phải điểm. Lão tử hướng bên phải NMB. Kết quả, hệ thống dường như cũng phát hiện vấn đề này, thánh môn Quy Trần bị cưỡng chế hướng bên phải xê dịch một điểm. Đội ngũ lại chỉnh tề, thế giới lại tươi đẹp. Một đám người đều ở đây hùng hùng hổ hổ, Lục Thần lại mắt điếc tai ngơ, hắn nhớ muốn tuyệt đối cho mình ở nhị trọng thiên vực lần đầu tiên quyết đấu lưu cái kỷ niệm. Ở một hàng dài quỳ xuống ra hòa trước mặt, Lục Thần ngồi chồm hổm xuống, hai tay bày một. Cũng, tạo hình, tự quay, một quần thánh môn người chơi kém chút thổ huyết mà chết. Quảng cáo, nhưng mà cái này còn không là kinh khủng nhất, Lục Thần hành vi thình lình kích phát rồi mọi người linh cảm. Kỳ thực a, trải qua chuyện này, thánh môn Quy Trần đám người quyết định là không có có khuôn mặt trở lại Niết Nguyên thôn, mà một đám đường đường thánh môn hội viên, tất cả đều quỳ gối tân thủ thôn cửa, quỳ một cái còn muốn quỳ 24 giờ. Đây tuyệt đối là cái loại này nói ra cũng không ai tin bạo tạc tính chất tân văn, không phải chụp ảnh đều không chứng cứ cái loại này. Đã như vậy, nếu không, chúng ta cũng đi phách một tấm, cơ hội khó được a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là như thế, về sau có thể xuất ra đi khoác lác. Ai, ngươi liền lấy ra đi khoác lác, nhờ ngươi có điểm chí hướng được chưa, ngươi nghĩ a, chúng ta có cái này ảnh chụp, về sau vào thánh môn, có phải hay không bằng trên tay có. Ngươi hiểu được, ồ, đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới, không phải rất nhiều người nói thánh môn ỷ thế hiếp người nha, có ảnh chụp bọn họ nếu như đem lão tử ép liền cho bọn hắn cho hấp thụ ánh sáng. Nghĩ tới đây, một đám người bắt đầu vọt tới thánh môn 14 người trước mặt. Thánh môn Quy Trần nóng này, uy các ngươi chơi cái gì, muốn chết phải không? Không cho phép phách, cho ta xóa, một cái bị đâu chỉ người chơi cười ha ha, lại kinh sợ lại thiện nói. Các vị thánh môn đại lão, đừng chấp nhặt với ta, là người kia làm ta chính là cọ cái nhiệt độ. Cọ nhiệt độ, cọ em gái ngươi nhiệt độ a, răng rắc một tiếng cửu nhi cũng tới chương một tự quay ảnh chụp hiệu quả tốt, nàng vẫn là như vậy hoàn mỹ, đặc biệt cái này bối cảnh quá có ý nghĩa. Ngẩng đầu cửu nhi đến nơi nhìn, muốn tìm được cái kia người thú vị. Nhưng mà không biết lúc nào tên kia đã ly khai. Cửu nhi hơi nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ nói rằng. Người này thật có ý tứ nha. Cách chương.